Tàn cho, chương 3, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, mặc dù tôi cật lực phản đối, nhưng tiểu thúc vẫn đội mưa đi về. Khi thúc đi tôi đưa cho thúc một cây dù, còn nằng nặc bắt thúc ấy mặc thêm chiếc áo khoác của tôi. Quyển sách vật lý tiểu thúc đội mưa mang đến cho tôi. Tôi đặt bên gối, mỗi lần nhìn nó tôi như nhìn thấy hình ảnh mong manh của tiểu thúc. Sau đó tôi càng nỗ lực học hành, cũng thỉnh thoảng tham dự đủ loại hoạt động trong trường, bất luận là thành tích, thể dục hay là hoạt động xã hội, tôi đều không thua kém ai. Năm nhất cứ như vậy kết thúc trong bận rộn, cuối kỳ tôi với thành tích ưu tú lấy được học bổng. Ngay khi tôi vừa lấy được học bổng, tin báo tử của ba được truyền đến, nghe nói là vì ăn chơi thiếu quá nhiều tiền. Kết quả bị người ta chém chết dưới cây cầu nhỏ trong thôn. Sau đó thì tiền học bổng của tôi toàn bộ phải dùng để lo hậu sự cho ba. Cao trung năm 2 tôi bắt đầu gia nhập vào hội học sinh. Là một cán bộ xuất sắc trong hội học sinh, đến cuối kỳ các hạng mục danh dự cứ như hoa tiết ùn ùn kéo đến. Kỳ nghỉ đông, nghỉ đặc biệt muộn, nghỉ đến ngày thứ 3 đã là đêm 30 Tết rồi. Buổi tối đêm 30. Tuyết rơi nhiều, hoa tuyết trắng xóa bay là tả làm mặt đất hóa thành một màu trắng xóa. Ông nội, mẹ, tiểu thúc và tôi, từ chập choạng thì luôn quây quần bên lò sưởi gói sủi cảo. Tuy cả nhà ngồi bên nhau, nhưng không ai nói chuyện. Tuy lò sưởi đã mở lớn nhất, nhưng vẫn không ấm chút nào. Ngoài cửa tiếng pháo hoa vang lên từng đợt, niềm vui năm mới một chút cũng không truyền được vào ngôi nhà khiếm khuyết sinh khí. Nặng nề ăn hết bánh cảo, lại trầm trọng bắt đầu xem tivi. Trong tivi chiếu chương trình tiến hành mừng năm mới, thường nghe thấy tiếng cười vui, như đang châm chọc gia đình không có hoan lạc này. Tuy không muốn ở trong nhà, nhưng không được tự do làm việc khác. Cho đến 11:30 chuẩn bị dây pháo, tôi mới được ra khỏi ngôi nhà dường như thiếu không khí đó. 12:00 đúng đốt pháo là một truyền thống cũ. Khi ba còn sống đều là do ba châm ngòi, năm nay đổi thành tôi và tiểu thúc, hai người chúng tôi ra trước cửa nhà, thắp nhang, treo dây pháo lên, sau đó cùng nhau ngồi trên thềm nhà chờ đến 12:00. Tôi vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ của mình. Còn thiếu 15 phút, tuyết vẫn là tả rơi xuống, cảm thấy hơi lạnh, tôi kéo lại cổ áo. Tiểu thúc, lần đầu chúng ta gặp mặt. Cũng dưới một trận tuyết lớn như vậy. Phải ha, tôi còn nhớ, hôm đó khi thúc đi qua cạnh tôi thì chừng tôi một cái. Có sao, tôi không nhớ, tiểu thúc hơi nghi hoặc sờ sờ mái tóc bên tai. Gì chứ, thì ra tiểu thúc không nhớ sao. Hại tôi luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên của mình để lại cho tiểu thúc rất tệ. Chắc có lẽ là vì khi đó trông cậu rất giống một tiểu thiếu gia. Tôi đố kỵ với cậu thôi. Tôi là một đứa nhỏ không ai thương đó. Bây giờ không phải nữa rồi. Không đúng sao, tiểu thúc nghiêm túc nhìn tôi. Tuyết trắng rơi trên hàng mi dài của thúc. Trông rất kiều diễm, tôi sung sướng gật đầu. Kéo bàn tay lạnh lẽo của tiểu thúc qua nắm thật chặt. 12:00 đúng, tôi và tiểu thúc mỗi người một bên. Châm lửa vào dây pháo treo hai bên cửa. Tiểu thúc hình như là lần đầu tiên đốt pháo. Tiếng pháo nổ lên sau khi châm ngòi dọa tiểu thúc mãi trốn trong lòng tôi. Tôi vui vẻ ôm lấy cơ thể tinh tế của thúc, cảm nhận mùi thơm đặc biệt trên người thúc. Ngày Tết vì ông nội ngày nào cũng ở trong nhà, cho nên tôi không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với tiểu thúc. Ban ngày rảnh rỗi tôi dạo chơi tứ xứ trong thôn. Tết Nguyên Tiêu mùng 10 năm nay nghe nói trên huyện có hội hoa đăng. Vì vậy lúc về nhà tôi lén đi tìm tiểu thúc. Tiểu thúc, đêm Tết Nguyên Tiêu tôi đưa thúc lên huyện thành xem hoa đăng có được không? Tương phản với bộ mặt hứng thú của tôi, tiểu thúc khó xử cúi thấp đầu không nói chuyện. Thấy tiểu thúc như vậy, không cần nói tôi cũng biết lại là vì ông nội rồi. Tiểu thúc tại sao thúc sợ ông nội đến vậy? Hổng không vui thì không vui đi, thỉnh thoảng chọc giận ông cũng không làm ông chết được đâu. Tiểu Viêm cậu không được nói những lời như vậy. Khẩu khí của tiểu thúc rõ ràng là đang giận, tôi đành phải ngậm miệng lại, im lặng rất lâu, tiểu thúc mở miệng nói, Tôi thật sự không muốn làm cho ba giận, cho nên vẫn là không nên đi. Bỏ đi bỏ đi, không đi thì không đi. Tôi về nhà đây, lần nào cũng là vì ông nội. Tôi không hiểu rốt cuộc tiểu thúc đang sợ cái gì. Lần này mà nói tôi không giận tuyệt đối là xạo đó. Tôi giọng lưỡi không thiện vứt lại một câu nói, rồi chạy vào nhà mình. Đêm tiết nguyên tiêu, trời vừa tối, thì đã có người đến tìm ông nội cùng đi ra ngoài. Khi ông nội đi tôi núp trong nhà, từ cửa sổ nhìn thấy ông nội đứng ở trước cửa nhà quát tháo tiểu thúc một trận. Sau đó lại dặn dò gì đó mới cùng mấy người bạn kia đi ra ngoài. Tôi đóng cửa sổ nằm trên giường ôm đầu, suy nghĩ có nên đi tìm tiểu thúc không? Nhưng từ hôm nổi cáu với thúc xong, tôi không tìm tiểu thúc nữa. Hơn nữa cho dù bây giờ đi tìm thúc, chưa chắc thúc ấy sẽ đồng ý, lòng tôi đang nhiễu loạn. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, là tiểu thúc đang mặc chiếc áo bông dày. Mặt thúc hơi đỏ, giống như bị lạnh mà đỏ lên vậy. Có lẽ thúc ấy đã đứng ngoài cửa được một lúc rồi. Tiểu Viêm, tôi muốn đi xem hoa đăng. Bây giờ mới nói có còn kịp không? Khi tiểu thúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghe vậy, mừng rỡ ôm tiểu thúc vào lòng. Vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đã được tôi sửa lại. Tôi luôn dùng nó để lên huyện và về nhà. Bây giờ tôi lại dùng nó chở tiểu thúc đi trên con đường ruộng lên huyện thành. Con đường nhỏ bị tuyết bao phủ không được dễ đi cho lắm. Không cẩn thận thì cả người và xe đều trượt ngã rất nguy hiểm. Tôi đạp mỗi bước đều phải rất cẩn thận. Thật ra huyện thành không lớn. Nếu đi xe máy chạy khoảng 20 phút là dạo xong. Trong huyện thành đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng đủ mọi màu sắc. Ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có một số nơi còn đố đèn. Tôi hiếu kỳ lấy mấy cái xuống xem. Kết quả phát hiện đều không giải được câu đố nào. Bỏ cuộc chuyện đố đèn. Tôi và tiểu thúc đi dạo đến mấy chỗ bán đồ ăn vặt. Cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Vì trên người gần như không có tiền. Nên chỉ có thể nhìn thôi. Sau cùng tôi khó khăn lắm mới moi từ trong túi quần ra được một tệ. Liền mua một sâu hồ lô ngào đường hai người cùng ăn. Tôi cứ chơi mãi chơi đến quên mất thời gian. Kết quả khi về nhà đã là quá nửa đêm 12 giờ. Mời vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy ông nội sắc mặt bất thiện. Hùng rõ ràng đang bị lửa giận thiêu đốt. Các cậu đi đâu, đến nửa đêm còn chưa biết đường về nhà. Cơn giận của ông nội hiển nhiên đang đổ vào tôi. Trải qua mấy năm trưởng thành, thể hình tôi còn cao to hơn ông nội, cho nên từ lâu tôi đã không còn sợ ông như lúc nhỏ nữa. Con đưa tiểu thúc ra huyện xem hoa đăng thôi. Tao có cho phép mày làm như vậy không hả? Ông nội hét ầm làm hỏa khí của tôi cũng bốc lên. Tôi gân cổ lên chuẩn bị cãi đến cùng với ông nội. Ai ngờ tiểu thúc lại đứng chặn trước người tôi. Ba, là tại con, là con kêu Tiểu Viêm đưa con đi, không có chuyện của cậu, tránh ra cho tôi. Ông nội không phân nặng nhẹ nắm lấy cánh tay của tiểu thúc, đem tiểu thúc đẩy ngã trên đất. Tôi vội vàng đi qua đỡ thúc dậy. Ông nội lúc này đã đứng trước mặt chúng tôi từ trên nhìn xuống. Thằng nhóc ranh, tao nói cho mày biết, sau này không được đến gần tiểu thúc của mày nữa. Thái độ cao ngạo của ông nội khiến tôi nổi giận. Dựa vào cái gì mà không cho con đến gần tiểu thúc? Năm xưa ông nội nhặt tiểu thúc về thì đã sao? Dựa vào cái gì mà tiểu thúc là của ông chứ? Mày thật sự nghĩ rằng tiểu thúc của mày là do tao nhặt về sao? Nó là do tao dùng tiền mua về đó. Giỡn chơi sao? Cũng không còn là xã hội phong kiến nữa. Hành vi này của ông căn bản chính là phạm pháp. Tao cho mày biết, trong cái nhà này tao chính là vương pháp. Nhãi danh như mày bớt ngang ngược đi. Ông nội phẫn nộ cầm cây ba tòng đánh tôi. Tôi cắn răng ăn một cây. Ông nội lại dùng tay kia túm lấy cổ áo tôi, hung hăng chừng nhìn tôi. Mày còn ngang ngược thì cút ra khỏi nhà cho tao, vĩnh viễn đừng về đây, trường học cũng đừng đến nữa. Tóm lại lão già như ta không nuôi nổi mày. Ba, đừng mà. Tiểu thúc nắm lấy gấu quần ông nội muốn cầu xin, lại bị đá ra một cách hung hãn. Mày quỳ xuống cho tao. Ông nội dùng cây ba tòng gõ gõ xuống đất. Tôi không cam tâm ngồi trên đất không hề động đậy. Quỳ xuống, súc sinh, mày không quỳ thì lập tức cút ra ngoài. Vĩnh viễn đừng quay về nữa. Cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp. Thẳng người chậm chậm quỳ xuống trước mặt ông nội. Tiểu súc sinh, ông nội mày cũng dám chọc. Không biết lớn nhỏ có phải không? Ông nội vừa nói, vừa dùng cây ba, tong quất lên người tôi. Rất lâu rồi không bị đánh, tôi chỉ cảm thấy trên thân đau rát. Liều mạng cắn chặt răng. Thề có một ngày tôi sẽ đưa tiểu thúc đi. Vĩnh viễn không bước vào ngôi nhà này một bước. Ông nội đánh đủ rồi. Vứt lại một câu, quỳ ở đây tới trời sáng cho tao. Sau đó ông liền kéo tiểu thúc vô nhà. Ông nội và tiểu thúc đi khỏi chưa bao lâu. Tuyết đã ngừng kia lại lác đác rơi xuống. Đầu gối của tôi bị đông cứng từ đau đớn đến tê dại. Trên người mỗi chỗ từng bị đánh đều đang kêu gào đau đớn. Đêm hôm đó tôi vẫn quỳ trong tuyết, cho đến khi không còn cảm thấy đau nữa, cũng không cảm thấy lạnh nữa, chỉ cảm thấy trước mắt tối mờ, không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi sốt cao, trong mông lung nhìn thấy tiểu thúc khóc đến đỏ hai mắt. Tiểu thúc nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên người tôi. Động tác của thúc vẫn dịu dàng như trước đây. Thoáng một cái tôi dường như lại trở về những năm tháng chúng tôi nương tựa lẫn nhau trong quá khứ. Thoa thuốc xong, tôi mơ hồ cảm thấy tiểu thúc chui vào chăn của tôi. Dùng cơ thể ốm yếu của thúc từng chút sưởi ấm cho tôi. Nhưng đến khi tôi khỏe, bên cạnh lại không một bóng người. Tôi muốn tìm tiểu thúc, nhưng dù thế nào cũng không tìm được. Hôm xuất phát trở về trường, tôi đứng bên ngoài nhà ông nội đến mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là xoay đầu bỏ đi. Khi đi luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang thầm lặng dõi theo tôi. Nhưng quay đầu nhìn thì cái gì cũng không có. Đến học kỳ sau của năm 2, bài tập càng lúc càng nhiều. Thậm chí ngay cả cuối tuần thời gian về nhà cũng không có. Từ kỳ nghỉ đông đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, tôi chỉ gặp được tiểu thúc một lần. Còn ông nội mỗi lần nhìn thấy tôi sắc mặt đều không tốt. Trong lời nói của ông đều có ý đuổi tôi ra khỏi nhà. Chớp mắt một học kỳ nữa đã trôi qua, nghỉ hè lại về nhà. Tình hình cũng không có gì cải thiện. Tôi muốn gặp tiểu thúc muốn đến phát điên, nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua chiếc cửa sổ. Từ xa nhìn hình bóng của tiểu thúc ra vào nhà, đêm mùa hè oi bức đến độ làm cho người tôi không cách nào ngủ được. Côn trùng lại ồn đến tâm phiền ý loạn. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, làm sao cũng không ngủ nổi. Lúc này trời đã khuya khoát, tôi đột nhiên nảy sinh một ý niệm. Tôi muốn lẻn vào nhà tiểu thúc gặp mặt thúc, nói chuyện với thúc. Tôi đã quá nhớ tiểu thúc rồi. Cho dù ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngay cả việc đến gần thúc cũng không làm được. Hiện thực như vậy làm cho tôi gần như suy sụp. Có ý tưởng, tôi lập tức ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước nhà tiểu thúc. Chậm chậm mở cửa sổ phòng tiểu thúc, trèo vào phòng tôi mới phát hiện bên trong không một bóng người. Tôi rất hiếu kỳ tiểu thúc nửa đêm không ở trong phòng ngủ lại chạy đi đâu. Nhưng lại càng làm cho tôi thất vọng hơn. Từ cửa sổ trèo ra ngoài, tôi định trở về phòng mình. Nhưng chính tại lúc này, từ phòng ông nội ở kế bên vọng ra âm thanh thu hút sự chú ý của tôi. Âm thanh kiềm nén mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe như là tiếng của tiểu thúc, còn có một giọng mũi bất minh và tiếng vạc giường lắc lư phát ra tiếng động. Tôi thấy khó hiểu, phòng ông nội không khóa cửa, còn hé ra một khe hở. Tôi thông qua khe hở cố gắng nhìn vào căn phòng tối om. Dưới ánh trăng lờ mờ hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Không biết là phẫn nộ, không thể tin, kinh hãi hay là khó chịu, đầu của tôi bị đủ loại tâm tình hỗn loạn mãnh liệt xung kích. Một bước không vững tôi nặng nề ngã trên sàn, tôi không muốn ở lại chỗ này, càng không dám suy nghĩ người trong phòng là ai, họ đang làm gì. Tôi cố gắng bò dậy, cũng không quản đã tạo ra tiếng động lớn thế nào, chỉ lảo đảo chạy về phòng mình. Trở về phòng, tôi tông cửa, sau đó dùng chăn mỏng che kín đầu. Mặc cho như vậy có thể bị ngộp thở mà chết, cũng còn tốt hơn phải đối diện với hiện thực. Đêm đó, tôi không biết mình làm sao mà ngủ được. Lúc tỉnh lại đã thấy Tiểu Thúc ngồi cạnh giường. Tôi lập tức xoay người đi lấy chăn phủ kín đầu. Tiểu Viêm, tôi cảm thấy tay của Tiểu Thúc đang đưa ra sờ lên đầu tôi. Tôi liền rụt đầu lại. Tôi chỉ muốn đến nói một tiếng xin lỗi. Tiểu Thúc nói xong thì yên lặng một lúc. Sau đó đứng dậy định đi. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi từ trên giường bật dậy. Kéo lấy tay Thúc, dùng sức đóng sầm cửa. Vây lấy Thúc đứng giữa tôi và bàn cửa. Nói cái gì là xin lỗi chứ? Tại sao phải nói xin lỗi? Tôi nhìn thẳng vào Thúc ấy. Tôi gạt cậu, gạt tôi cái gì? Chuyện với lão già đó hả? Xin lỗi, tôi mãi không nói ra được. Bây giờ, cậu cũng biết tôi là người gì rồi. Tôi sẽ không đến gần cậu nữa. Tiểu Thúc xoay người qua lại muốn mở cửa. Tôi khư khư giữ lấy cánh cửa không cho Thúc mở. Thúc không phải là tự nguyện có đúng không? Tôi từ trên nhìn xuống mà gặng hỏi. Thúc ấy vẫn không nói gì. Thúc nói đi chứ, mau nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi nôn nóng lắc lắc người Thúc. Tiểu Thúc lại cúi thấp đầu. Im lặng rất lâu mới chậm chậm nói. Là tôi tự nguyện đó. Thực ra ở cùng ba cũng không có gì không tốt. Tôi không được đi học, lại không biết làm việc gì. Cái gì cũng làm không xong. Được ba nuôi như vậy sẽ không sợ đói sợ rét. Cũng không cần sống cuộc sống bữa no bữa đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết rét. Chết đói bên đường, Thúc muốn nói. Chỉ cần có thể cho Thúc cuộc sống yên ổn thì ai cũng không sao. Ai có thể cho Thúc cuộc sống tốt hơn, thì Thúc sẽ đi theo người đó có phải không? Tiểu Viêm cậu rất thông minh. Nghe vậy tôi như bị sét đánh trúng. Tôi không thể tin nổi Tiểu Thúc sao có thể nói ra lời như vậy. Tiểu Thúc của tôi sao có thể là loại người vì tiền, vì cuộc sống an nhàn, mà cam tâm tình nguyện bán mình kia chứ? Tiểu Thúc của tôi sao có thể đi làm chuyện dơ bẩn như vậy chứ? Tiểu Thúc ở trong lòng tôi luôn là thuần khiết không chút bụi bẩn. Một tiên nhân từ trên trời xuống, vĩnh viễn cao quý như vậy. Nhưng tối hôm qua tôi thấy và những lời hiện tại tôi đang nghe. Là gì chứ? Vậy những lời trước đây Thúc từng nói với tôi được coi là gì hả? Tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi thấy cậu hình như có ý đối với tôi. Tôi nhất thời hiếu kỳ nên đả kích một lần nữa. Khiến cho sức lực toàn thân tôi đều mất hết. Tôi thảm bại buông cánh tay giữ cửa ra. Té bệt lên giường, Tiểu Thúc lập tức mở cửa chạy mất. Tiểu Thúc mà tôi biết không phải là như vậy đâu. Tuyệt đối không phải. Tiểu Thúc của tôi, dịu dàng lương thiện, thuần khiết không vấy bẩn. Chỉ có Thúc mới thật lòng thật dạ đối xử tốt với tôi. Chúng tôi đã hẹn sau này phải sống bên nhau. Cùng nhau hạnh phúc. Tiểu Thúc, chúng ta bỏ trốn đi. Chỉ cần Thúc đi theo tôi sẽ không đi học nữa. Chúng ta lên thị trấn đi. Tôi có thể đi làm công cho người ta. Cho dù cực khổ mấy cũng được, tôi sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền để Thúc có một cuộc sống an nhàn hơn hiện tại. Phải đó, tôi điên rồi, cho dù Tiểu Thúc không phải là người thuần khiết như tôi luôn tưởng tượng cũng không sao. Cho dù Tiểu Thúc vì tiền mà bán mình cũng không sao. Cho dù Tiểu Thúc không yêu tôi cũng không sao. Chỉ cần có thể ở cùng Tiểu Thúc, bất luận chuyện điên cuồng đến đâu tôi cũng bằng lòng làm. Thậm chí không tiếc cái giá phải trả là tất cả. Hôm nay nhân lúc ông nội ra ngoài, tôi khó khăn lắm mới tìm đến Tiểu Thúc đề xuất ra thỉnh cầu chân thành của tôi. Tôi thậm chí đã quyết định, cho dù Tiểu Thúc không đồng ý tôi cũng phải cưỡng ép mang Thúc đi. Tiểu Viêm cậu đừng khờ nữa. Tôi nghiêm túc đó, Tiểu Thúc theo tôi đi. Cái ông nội cho Thúc tôi cũng có thể làm được. Tiểu Thúc nhìn vào mắt tôi. Rất lâu không nói câu nào. Tiểu Thúc, theo tôi đi, vì Thúc tôi có phải làm gì cũng được. Thúc tin tôi đi, Tiểu Thúc vẫn không nói chuyện. Chính tại lúc tôi định cưỡng ép lôi Thúc đi, Thúc lại nhào đến đột một ôm lấy cổ tôi. Tôi đi theo cậu, vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đó. Tôi dùng nó chở Tiểu Thúc của tôi. Tình yêu của tôi, bắt đầu hành trình bỏ trốn. Đến được thị trấn, tôi dùng số tiền học bổng còn lại thuê một căn phòng chỉ có 20 mét vuông. Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, điều kiện rất kém, nhưng tiền thuê lại rẻ nhất. Tôi vốn không muốn để Tiểu Thúc phải sống trong căn phòng như vậy. dẫu sao tôi từng hứa có thể cung cấp cho Thúc một cuộc sống tốt như của ông nội cho. Nhưng Tiểu Thúc lại cố chấp bắt tôi thuê phòng này. Đêm đầu tiên ở lại, tôi và Tiểu Thúc ngủ chung trên một chiếc giường. Tuy lúc nhỏ tôi và Tiểu Thúc cũng thường ngủ chưa cùng nhau. Nhưng hiện tôi, và quan hệ của chúng tôi đã không như trước nữa. Tôi nằm trên giường cẩn thận ôm Tiểu Thúc vào lòng. Sau đó tùy tiện hôn lên trán, má và môi của Tiểu Thúc. Thúc cũng không phản kháng mặc cho tôi hôn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn đáp trả lại. Tiểu Thúc, chúng ta thật sự ở cùng nhau rồi. Căn bản không cần đến 10 năm chúng ta đã ở cùng nhau rồi. Hôn xong, tôi lại vui vẻ nói. Tiểu Viêm, tôi rất sợ. Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau như vậy sao? Cơ thể Tiểu Thúc run lên, ôm lấy cổ tôi. Nghe vậy, tim tôi như bị bóng tối bao phủ. Nhưng rất nhanh tôi ép mình phải phấn chấn lên. Tin tưởng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Tôi nhất định sẽ làm Thúc hạnh phúc mà. Tôi nói lời thề son sắt bên tai Tiểu Thúc. Tiểu Thúc lại không nói gì cả. Chỉ lặng lặng rúc vào lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy tấm thân Tiểu Thúc. Tôi nghĩ chỉ cần có thể ôm lấy Tiểu Thúc như bây giờ, tôi sẽ có đủ lòng tin và dũng khí để đối diện với tất cả khó khăn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Tiểu Thúc vẫn còn đang ngủ say thì tôi đã thức dậy rửa mặt. Sau đó ra ngoài tìm công việc. Huyện thành tuy rất nhỏ, nhưng việc làm cũng không khó kiếm. Buổi trưa tôi đã tìm được công việc vận chuyển xi măng ở một xưởng tư nhân. Ngày mai là có thể đi làm. Trở về nhà tôi vui vẻ nói cho Tiểu Thúc nghe tôi đã tìm được việc làm rồi. Nhưng khi Thúc biết được tôi phải đi làm công việc nặng nhọc, thì liền tỏ ra không vui. Vì trước đây tinh lực của tôi đại đa số đều tập trung lên việc học. Chỉ khi đến mùa màng tôi mới giúp gia đình làm ruộng. Cho nên tôi cũng không phải là một người giỏi làm việc nặng. Ngày đầu tiên đi làm tôi mệt đến sắp chết. Khiêng gạch, kéo xi măng, nói ra có vẻ rất đơn giản. Nhưng mỗi khi đống gạch nặng trình trịch và xi măng đè lên vai tôi ngay cả đi đường cũng loạng choạng. Chưa khuân được mấy bao thì chân đã bắt đầu mềm nhũn ra. Mỗi khi trong lòng đang kêu khổ không ngớt, tôi lại ép mình nhớ đến Tiểu Thúc, ép mình cắn răng kiên trì tiếp. Một ngày như vậy trôi qua, vai của tôi bị phồng rộp lên. Về đến nhà, xương cốt toàn thân đều nhức nhối. Tiểu Viêm, sao vậy? Công việc cực lắm sao? Khó chịu ở đâu? Tiểu Thúc thấy tôi vừa về đến nhà đã rũ rượi ngã trên giường, nên lo lắng dò hỏi. Tôi không sao, thật sự không sao. Tiểu Thúc, tôi muốn ôm Thúc. Cho tôi ôm Thúc là được rồi. Tôi cười vô lực, nhìn Tiểu Thúc vì tôi mà lo lắng. Tôi thấy hạnh phúc không gì bằng. Tiểu Thúc nghe, liền cởi giày nằm lên giường rúc vào lòng tôi. Tôi vô lực ôm lấy cơ thể ấm áp của Tiểu Thúc, thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Khi đó dẫu sao tôi cũng là một thanh niên thân thể cường tráng. Mặc dù ngày đầu đi làm mệt muốn chết, nhưng ngủ qua một giấc xong thì bao nhiêu mệt mỏi đã giảm đi. Có điều cơ bắp toàn thân đều đau mỏi. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn kiên trì làm tiếp. Công việc ở công trường mỗi ngày đều có quy định số lượng. Nếu làm không xong sẽ bị trừ tiền. Cho nên bất luận cơ thể có mệt mỏi đau nhức đến mấy, tôi cũng không cho phép mình ngã xuống. Nhất định phải làm hết lượng công việc hôm nay. Tôi cần tiền, tôi phải nuôi Tiểu Thúc. Chỉ có tiền, Tiểu Thúc của tôi mới ở cạnh tôi mãi mãi. Chính từ lúc đó tôi đã có một niềm tin kiên định như vậy. Mãi đến rất nhiều năm sau tôi vẫn tin chắc như vậy. Tôi ở công trường chống đỡ, kết quả là vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ. Không muốn nói chuyện với Tiểu Thúc, có khi tôi mệt đến nỗi ngay cả nhìn Thúc một cái cũng không có sức. Ở công trường cực khổ hơn 3 tuần, cuối cùng tôi đã dần dần thích ứng với công việc này. Về nhà cũng không còn mệt đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường không động đậy nổi. Nhưng lúc này giữa tôi và Tiểu Thúc đã trở nên xa lạ. Tôi cố gắng muốn nói chuyện với Tiểu Thúc, nhưng mỗi lần Tiểu Thúc đều chỉ trả lời ứng phó mấy câu. Thúc không còn quan tâm đến sức khỏe của tôi nữa, không còn ôm tôi ngủ nữa, còn thường xuyên rơi vào cơn trầm tư. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Thúc vẫn đang chìm đắm trong suy tư, Tôi luôn hoài nghi thúc ấy có phải là muốn rời khỏi. Thúc ấy có phải là đang bất mãn cuộc sống mà tôi mang đến. Khó khăn lắm mới qua được 2 tháng. Công xưởng đã hoàn thành. Tiền công 2 tháng đã nói rõ là 1.000 NDT. Kết quả ông chủ công trường chậm chạp không chịu trả tiền. Vì vậy tôi cùng mấy nhân công khác liên hợp lại đi đòi tiền mấy lần. Đều bị ông chủ đuổi đi. Có lần tên chủ đó còn tìm một đám tay chân đối phó với bọn tôi. Lần đó tôi bị thương rất nặng, đầu bị nứt một vệt dài, máu chảy không ngừng, khi về đến nhà thì dọa tiểu thúc hết hồn. Thúc ấy cuối cùng đã chịu mở miệng quan tâm tôi, nhưng tôi nói không có gì, nói không cần lo, sau đó thì tự qua loa xử lý vết thương. Ai ngờ 1 tuần sau, vết thương không những không hết mà còn bắt đầu mưng mủ. Tiểu thúc ép tôi đến bệnh viện, đường đến bệnh viện vừa khéo phải đi qua trường học của tôi. Tôi mới nhớ học kỳ mới đã bắt đầu được 1 tháng rồi. Nhìn học sinh vui vẻ đi vô trường, tim của tôi có một nỗi đau nói không nên lời. Khi đó tôi mới phát hiện, tôi muốn đi học, tôi vẫn còn muốn đi học. Nếu như tôi có thể thuận lợi học hết đại học, có lẽ tôi và tiểu thúc sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như hiện nay. Đến bệnh viện, sau khi vết thương được rửa sạch và băng bó xong, bác sĩ lại kê đơn thuốc cho tôi. Một chuyến đi bệnh viện, đã dùng gần hết số tiền còn lại của tôi. Tiền công chắc là không lấy được rồi. Ngày tháng sau này không biết làm sao mà sống. Tôi nghĩ rồi lại nghĩ nằm trên giường ngủ thiếp đi mất. Hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị sốt cao. Tiểu thúc luôn ngồi bên giường trông nom tôi. Tiểu Viêm, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nghe thấy lời nói của tiểu thúc, tôi có một dự cảm không tốt. Tôi cố gắng muốn chống người ngồi dậy nhưng lại làm động đến vết thương trên đầu. Cuối cùng chỉ có thể vô lực nằm trên giường. Ngoài việc rời bỏ tôi, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với thúc. Tiểu Viêm, cậu đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Bây giờ, còn bệnh thành như vậy tiền cũng đã xài hết rồi. Tôi còn ở cùng cậu nhất định sẽ phải chịu đói chịu khổ. Lời của tiểu thúc như những tảng băng nhọn, đâm xuyên qua trái tim tôi. Tôi cố sức nắm lấy tay tiểu thúc. Tiểu thúc, bây giờ tôi lập tức đi tìm việc làm. Tôi có thể nuôi nổi thúc mà. Thật đó, tôi xin thúc tin tôi đi. Sức khỏe hiện tại của cậu còn có thể đi làm việc gì chứ? Cậu căn bản là một tên bần cùng. Căn phòng này sắp phải trả lại rồi, cậu vốn không có tiền. Chẳng lẽ muốn tôi ngủ cùng cậu ở ngoài đường hay sao? Tôi ghét nghèo khổ, tôi ghét bị đói. Tiểu thúc dùng biểu hiện của một kẻ tiểu nhân để kích động tôi. Sau đó còn chán ghét phung tay ra khỏi tay tôi. Tiểu thúc đó trước giờ tôi chưa hề nhìn thấy. Tôi thậm chí không thể tin tưởng người con trai trước mặt mà tôi luôn yêu thương là tiểu thúc của tôi. Nhưng tôi đã không còn quan tâm gì nữa. Tôi chỉ cần tiểu thúc ở bên tôi. Tiểu thúc, tôi xin thúc tin tôi một lần nữa, tôi làm được mà. Tôi thật sự hối hận khi đó sao lại đồng ý yêu cầu ấu trĩ đó của cậu. Tôi muốn về tìm ba. Chỉ cần theo ba thì có thể sống tốt. Còn cậu chỉ là một đứa trẻ vô năng mà thôi. Tiểu thúc nói xong, xoay người thật nhanh chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi muốn ngồi dậy đuổi theo thúc. Nhưng toàn thân một chút sức lực cũng không có. Vết thương trên đầu hình như bị tét rồi. Tôi ngã trên giường đối diện với bóng lưng của tiểu thúc. Không ngừng van xin thúc quay đầu lại. Nhưng cuối cùng thúc ấy ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không thèm để lại. Khi cánh cửa khép lại, tôi cũng mất đi ý thức. Tôi tưởng mình đã chết rồi. Tôi thà rằng mình đã chết. Nhưng khi tôi mở mắt ra, thì vẫn nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Bên cạnh là mẹ khóc đến đỏ hai mắt. Tiểu Viêm, mẹ có lỗi với con. Mẹ nâng tôi dậy rồi khóc. Tôi vô tâm an ủi mẹ. Một lòng chỉ muốn tìm hình bóng của tiểu thúc. Tiểu thúc đâu? Hắn bây giờ đang ở trong nhà. Con mau nằm xuống đi. Mẹ nói như vậy rồi đem tôi đang muốn ngồi dậy ấn xuống giường. Cơ thể hư nhược tôi chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống. Con muốn gặp thúc ấy. Con muốn gặp tiểu thúc. Đừng gặp lại hắn nữa. Trong ngữ khí của mẹ mang theo sự phẫn nộ. Thúc ấy từng nói muốn ở cùng con. Thúc từng nhận lời con mà. Tôi vô lực nhìn trần nhà màu trắng. trong lòng xông lên từng cơn chua xót. Tôi vẫn không muốn đối mặt với sự thật là tôi bị Tiểu Thúc vứt bỏ. Tiểu Viêm, chuyện của con ta đều biết cả rồi. Sau này con đừng nghĩ về hắn nữa. Hắn sẽ không ở cùng con đâu. Hắn bất quá chỉ là... Không, đừng nói nữa. Con không nghe, tôi kích động dùng tay bịt tai lại. Con hà tất phải vì người đó mà làm mình thành như vậy. Người như hắn căn bản ngay đến sự đồng tình cũng không cho con đâu. Đủ rồi, con không nghe, không nghe, tôi cố bịt chặt tai lại. Nhưng lời của mẹ vẫn tàn nhẫn đâm vào trái tim tổn thương của tôi. Tôi cố gắng như vậy, con người đó ngay cả một chút cảm động cũng không có. Trong thời khắc tôi bất lực nhất, người đó thậm chí không muốn để lại một ánh mắt đồng tình cho tôi. Hắn vứt bỏ tôi như vứt một thứ rác rưởi vô dụng. Tất cả trong quá khứ đều giống như một câu chuyện cười. Chỉ có bản thân tôi khờ dại rơi vào câu chuyện cười này đến không cách nào thoát ra. Hiện nay đã đến lúc phải tỉnh táo rồi. Tôi vì yêu một người như vậy mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bắt đầu từ lúc này, tình yêu của tôi, trái tim của tôi, đã hoàn toàn chết đi. Cách chương.